Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chi Kalion bên trong máu chảy thành sông. A, ta đầu hàng, chậm, Baker hai con mắt lạnh lẽo, trực tiếp cùng trên tay đại hạ long tước đao. Nhân đao hợp nhất hóa thành ánh sáng lạnh qua lại tại đây quần nỗ lực ngăn cản hắn đặc công quần. Bên trong, vào mắt, đen kịt đầu lâu cùng gãy vỡ thân thể đầy đủ nhào 50 mét. Lúc này giờ khắc này, bị chém một đao bạch bọn đặc công tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Ở bên trong đao sau khi, mặc kệ là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ đều trực tiếp bò ở trên mặt đất giả chết. Thăng chức, người sống sót được kêu là làm thăng chức, người chết rồi được kêu là làm tuẫn chức. Baker hiện thân, trên tay đại hạ long tước đao trực tiếp xuyên thấu qua một người da đen trong cơ thể. Một tiếng, trong nháy mắt dựa vào người da đen thân thể đánh vỡ trước mặt pha lê. Bá một tiếng, một viên đầu lâu to lớn rơi vào trong đại sảnh. Một giây sau, hai tầng, ba tầng, cùng nhau nổ súng, đột, vô số viên đạn điên cuồng hướng về đã xuất hiện ở đại sảnh bên trong Baker bao trùm mà đi. Viên đạn rơi vào chiến y trên phát sinh leng keng không chút nào phá vỡ âm thanh. Bạch, Baker ngẩng đầu nhìn lại lầu hai, trong nháy mắt thân hình hóa thành ánh đao, vòng quanh cái nào một tên người da đen cái cổ quay một vòng. Đầu rơi, Baker cũng từ tuyệt kỹ alpha trạng thái bên trong hiện thân. 5 giây sau, giờ khắc này đã không chỉ là SHIELD, cửa máu chảy thành sông. Này sông máu đã triệt để dâng lên huyết vị vọt tới Chi Skellion bên trong đến rồi. Lầu 2, lầu 3, tầng 25, Baker ở cuồng phong trợ lực dưới, như cùng ở tại bên ngoài như vậy. Bào chế y theo chỉ dẫn đang giúp Chi Skellion tinh chế này hoàn cảnh. Bạch, đại lão, ta là Bạch, đại lão. Baker trên tay đại hạ long tước đao ở một cái mang theo công nghệ cao mặt nạ đặc công cái cổ rừng. Lại, bịch một tiếng, cái kia đặc công dường như phong nhi như thế trích đi tới mặt nạ của chính mình lớn tiếng hướng về. Baker nói như thế, Baker cau mày, cút. Đặc công nhất thời hùng hục hướng về bên cạnh nỗ lực bò tới. Hết cách rồi, bắp đùi bị chém một đao, không gãy cũng đã là kỳ tích. Đang lúc này, xèo một tiếng, Baker lông mày nhíu lại, trên tay đại hạ long tước vẩy ướt ra sao hỏa, đánh bay một viên hướng về hắn bắn tới phi tiêu. Phi tiêu rất phổ thông, nhưng cũng rất kỳ lạ. Bạc làm. Baker ánh mắt rời đi nhìn lại, nhưng thấy 34 tầng trên lối đi đứng thẳng một vị ăn mặc áo choàng, đeo kính đen, cầm trong tay một cái Nhật Bản katana hắc nam tử trên người. Người quen, Blade. Baker trên tay đại hạ long tước mũi đao rơi xuống đất. Lạnh lẽo hai con mắt nhìn kỹ đối diện 50 mét có hơn hắc đại hán. Eric Brooks. Ngươi không đi đả kích ngươi Dracula cùng tộc, chạy đến nơi đây tới làm gì? Đều là hắc ám giới một thành viên. Baker tự nhiên đối với tên này thường thường ở New York nửa đêm sau khi săn giết từng cái. Dracula Blade cũng không xa lạ gì, nhưng cũng gần bằng với này. Hero Mountain, làm cái gì? Mời ta ăn cơm, ngươi làm quá mức rồi. Baker lạnh giọng nở nụ cười. Quá, ngươi cũng xứng, một cái vừa đen lại tạp giống. Này, ngươi làm rõ chính mình đến tột cùng là nhân loại vẫn là Dracula sao? Thật sự coi chính mình có một nửa Dracula huyết thống liền có thể với hắn có đối thoại tư cách. Sao, ngươi sợ không phải đang muốn ăn thử? Baker trực tiếp lên đường. Tuyệt kỹ alpha, doang ruông ruông. Blade trên tay Nhật Bản katana trong nháy mắt vung vẩy, không trung bắn tóe ra vô số sao hỏa. Oanh một tiếng, bạc katana trong nháy mắt gãy vỡ. Một giây sau, Blade sắc mặt thuấn biến, thân hình giống như quỷ mị hướng về mặt sau thối lui. Lui, đến rồi cũng đừng đi rồi. Người khác sợ ngươi nam nhân phía sau. Lão tử không sợ, chết. Baker hóa ánh đao, như hình với bóng. Từng trận ánh đao lấp lóe ở Blade quanh thân. Trong khoảnh khắc, vô số vết đao tự Blade trên người xuất hiện. Trong nháy mắt, đen kịt dòng máu chen chúc mà ra. Phốp, Baker đại hạ long tước đao trực tiếp đánh vào Blade ngực. Nhận lại đao một khắc đó, Blade trực tiếp từ lầu 34 vòng bảo hộ nơi trong nháy mắt hướng về phía dưới đi rơi xuống. Hừ, Baker ló đầu nhìn lại, xem đến đại sảnh không có Blade thi thể. Hừ lạnh một tiếng, Nick Fury, ta có nhiều thời gian. Lúc nào ngươi đem người Scrow giao ra đây? Ta lúc nào đình chỉ giết chóc? Chính đang 56 tầng bên trong Nick Fury nghe này còn có chứa tiếng vang âm thanh. Khuôn mặt đen kịt đáng sợ. Một cái hắc đặc công đi vào. Cục trưởng, Blade cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi trước đi, đi. Nick Fury khóe miệng co giật. Đi đến cái nào? Natasha đây. Nửa giờ trước bị Hưu cục trưởng mang đi. Còn có Coulson, nói là đi châu Âu phân bộ một chuyến. Ngoặc kép, Nick Fury mặt không hề cảm xúc. Đây là với hắn triệt để trở mặt tiết tấu sao? Vẫn là nói, không muốn dính líu chuyện này. Bên cạnh tên kia người Scrow nhìn quản chế bên trong một tầng lại một tầng thi thể. Tựa hồ hạ quyết tâm, ta đi ra ngoài tìm hắn. Nick Fury quay đầu nhìn về phía người Scrow. Sớm làm gì đi tới? Lần này sự tình, nếu như Baker bất tử lời nói, không cần thiết nói. Hắn triệt để muốn gánh oan. Chi Kellyan nhà lớn bên trong giờ khắc này chính đang trình diễn rầm rộ cũng là bị New York S.H.I.E.L.D. hành động trung tâm chỉ huy cho xem rõ rõ ràng ràng. Barbara bưng miệng mình, nhìn trên màn ảnh lớn phân cách cho thấy đến quản chế hình ảnh. Che miệng, hắn điên rồi sao? Victoria Hen cũng là có chút khiếp đảm với cái kia một tầng lại một tầng đầu lâu. Nhưng vẫn là nói rằng, Phong, hắn thông minh lắm. Barbara không nhịn được nhìn về phía Hen. Hen nữ sĩ nhìn chung quanh, xác định không có gian tế sau khi nói rằng, nhìn kỹ những người đầu còn có những người bị thương. Barbara nhìn lại, không nghi ngờ chút nào. Đầu màu da là một cái màu sắc, bị thương lại là một cái khác màu sắc. Đây là thế giới hội đồng bảo an ở Moulton xâm lấn ngay lập tức phải đến thông báo. Ngươi xem một chút, đặc khu có phản ứng sao? Có mấy người từ đầu đến cuối không có quyết định một vấn đề. Vậy thì là, ở liên bang, chân chính đương ra làm chủ chính là cái nào một đám người? Mà nhóm người kia lại là như thế nào màu da? Nếu như đem cảnh tượng đó bên trong đầu cùng người đổi một hồi. Máy bay oanh tạc hiện tại phòng trừng cũng đã đến. Hơn nữa, hội đồng bảo an sợ là cũng có hắn tâm tư ở bên trong. Gõ một hồi Nick Fury, một câu nói, Nick Fury là dùng cùng hội đồng bảo an bàn điều kiện tư thái một lần nữa trình diễn vương giả trở về. Trong thiên hạ, những khác thế giới không biết có hay không, nhưng Nick Fury được cho là cái thứ nhất đắc tội hội đồng bảo an mãnh nhân. Nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là sẽ phải cho rằng hội đồng bảo an kiêng kỵ ngươi. Cái kia, Barbara muốn nói lại thôi. Nếu như chiếu Hen nữ sĩ cách nói này, há không phải nói, Nick Fury muốn triệt để nguội. Hen nữ sĩ liếc mắt nhìn Barbara, đem Barbara coi là người nối nghiệp Hen nữ sĩ tự nhiên giải thích. Sẽ không. Ở hội đồng bảo an không có được bọn họ muốn trước. Nick Fury tạm thời còn chết không được. Moulton cũng không như vậy ngốc. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.